Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Hạm càng bị lực xung kích chấn đến lung lay sắp đổ, một bộ dạng sắp tan rã. Một vòng bắn ra, uy lực lại kinh khủng như vậy. Trong chiến thuyền màu hồng, Vương Ngao ngồi trên ghế chỉ huy, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực, nhanh chóng hạ xuống từng mệnh lệnh, chỉ huy như định, vẫy tay phóng khoáng. Các tỉ muội, vì vinh quang của gia tộc, vì vinh quang của thánh minh, vì vinh quang của nhân tộc. Tiến công, tiến công, bắt sống A Tháp Nạp Hoàng. Dưới thánh đồ chiến tranh phóng ra quang mang bao phủ xuống, hạm đội của nàng giống như đàn cá mập khát máu, hung mãnh mà hưng phấn hướng A Tháp Nạp Kỳ Hạm sau khi pháo kích loạn xả vây giết mà đi. Vương Ngao đã không biết bao lâu không có phấn khởi như vậy. Hòa bình lâu dài, chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ thăm dò, hoặc là đánh dã quái, để chiến tranh thánh đổ của nàng cũng muốn dỉ xét. Không nghĩ tới Ly Từ Cô vừa mới trở về thì đã có đánh nhau rồi. Tuy thực lực hiện tại của A Tháp Nạp tộc đối với nhân loại mà nói đã ở vào thế yếu, nhưng tốt xấu gì cũng là một trận chiến tranh khu trừ kẻ thù bên ngoài không phải sao. Quả nhiên, sống chung với Ly Từ Cô vẫn tốt hơn, sống không quá kích thích. Nhưng mà, ngay tại Vương Ngao bên này sắp hoàn thành bao vây. Trong biển hư không hắc ám lại có hai hạm đội cực nhanh bọc tới, phong cách tổng thể hạm đội hiện lên màu trắng sáng tỏ, một hạm đội tản ra ma quang màu đỏ âm u. Đúng vậy, phía trước chính là hạm đội thăm dò của Hàn Nguyệt Tiên Triều, do Tuy Vân Hoàng Thái Nữ thống soái, mà phía sau chính là hạm đội thăm dò của Xích Nguyệt Ma Triều, trước mắt do Cảnh Minh Hoàng Thái Tử xuất lĩnh. Theo thời đại phát triển, hai triều tiên ma cùng phát tài với Vương Thị, đương nhiên cũng tiến vào con đường phát triển nhanh chóng. Những năm này, số lượng cường giả chân tiên cảnh hai triều tiên ma đang không ngừng tăng trưởng, nội tình càng ngày càng mạnh. Hiện nay hai triều, mặc dù còn có tên tuổi tiên triều cùng ma triều, nhưng thật sự đã mạnh hơn rất nhiều so với rất nhiều thánh triều. Hoàng đế của hai triều rất ăn ý, đều hạ quyết tâm phải nghẹn lâu một chút, một bước đến địa điểm thăng chức thành thần triều. Trong đó, làm người thừa kế Tuy Vân, Cảnh Minh hai vị này, thân phận đãi ngộ và thủ đoạn bồi dưỡng, cũng đã vượt qua thánh triều, trực tiếp đối chiếu người thừa kế cường thần triều. Bây giờ bọn họ, mặc dù so với một ít tuấn kiệt trẻ tuổi trung tâm vương thì còn có chút không bằng, nhưng cũng đã có thể xếp vào hàng ngũ những thanh niên tuấn kiệt cao cấp nhất thánh vực. Giờ phút này, bên trong chiến hạm của Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tuy Vân Hoàng Thái Nữ mặc một bộ chiến giáp tinh anh tộc tinh anh, tư thái uy nghi ổn trọng lại không mất phong tư. Khẽ nheo mắt nhìn chiếc kỳ hạm cổ quái toàn thân phấn hồng xa xa kia, thanh âm nàng thản nhiên, ngữ khí lại hết sức lạnh thấu xương, không thể tùy ý nha đầu quậy quậy kia ăn mảnh, chúng ta cũng phải chia một chén canh. Đánh vào trong A Tháp Nạp Kỳ Hạm, bắt sống A Tháp Nạp Hoàng. Theo một tiếng ra lệnh của nàng, năm đội ngũ tinh nhuệ lên tiếng lĩnh mệnh, vâng, Hoàng Thái Nữ Điện Hạ. A Tháp Nạp Kỳ Hạm vỡ vụn, cũng đã không có tư cách ngăn cản bọn họ lên hạm. Kế tiếp, chính là thời gian đánh giáp lá càng ngắn. Không gian bị xé rách, năm tiểu đội đầy đủ binh giáp đồng loạt truyền tống vào trong chiến hạm A Tháp Nạp bị phá vỡ, triển khai bạch nhận chiến kịch liệt trong chiến hạm. Năm tiểu đội này, đội trưởng mỗi một tiểu đội đều là cường giả có thực lực đại la hoặc là đại la, mà những thành viên đột kích tiểu đội kia, mỗi người đều có chiến lực chân tiên cảnh. Đây là thực lực hiện tại của Hàn Nguyệt Tiên Triều. Mặc dù hiện tại mạnh nhất Kỳ Thiên Ca còn cố ý kẻ tại chân tiên cảnh đỉnh phong không có tấn thăng, nhưng sức chiến đấu cá nhân gã đã vượt qua một bậc lớn so với đại la bình thường. Hơn nữa dựa vào cơ sở kinh tế hùng mạnh, bọn họ cũng học Vương Thị chiêu mộ một số cường giả đại la cảnh từ bên ngoài. Ngoài ra, Hàn Nguyệt Tiên Triều trong quá trình khai phá phá diệt chi vực cũng thu được không ít chỗ tốt, 15 giai, 16 giai tinh anh chiến giáp đã vơ vét được rất nhiều bộ, đủ để võ trang một ít thành viên hạch tâm của Tiên Triều. Mà ngay khi Tuy Vân Hoàng Thái Nữ bên này bắt đầu hành động, bên kia, Cảnh Minh Hoàng Thái Tử của Xích Nguyệt Ma Triều cũng không kém bao nhiêu. Nhiều năm qua đi, bộ dáng thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, hắn cũng ra lệnh một tiếng, đem tiểu đội tinh nhuệ đột kích truyền vào trong A Tháp Nạp Kỳ Hạm bắt đầu bạch nhận chiến. Chiếc A Tháp Nạp Kỳ Hạm kia phẩm chất cực cao, là một chiếc bảo hạm hiếm có, đánh nổ quá đáng tiếc. Vốn dĩ dựa theo đạo lý, tốc độ phát triển của Xích Nguyệt Ma Triều so với Tiên Triều chậm hơn một nhịp, nhưng mà không chịu nổi Xích Ngục Ma Hoàng sẽ khóc lóc liếm láp, thường xuyên có thể từ bên phía Vương Thị lấy được không ít chỗ tốt. Mà Cảnh Minh Hoàng Thái Tử, tựa hồ cũng cảm thấy mình rất khó đuổi kịp bước chân của Vương Lung Yên, liền đã sớm thu đi tạp niệm không nên có, ngược lại xem nàng như nữ thần liếm, lúc lăn lộn chỗ tốt cũng không mềm miệng. Ngược lại cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Bởi vậy, hiện giờ chỉnh thể thực lực và tiến độ phát triển của Xích Nguyệt Ma Triều không kém Hàn Nguyệt Tiên Triều bao nhiêu. Nhưng mà, nhìn thấy hai chi đội ngũ này gia nhập, Vương Ngao lại không cam lòng. Nàng ngao ngao kêu lên xuất lĩnh đội vệ đội trực tiếp xông vào A Tháp Nạp Kỳ Hạp, thậm chí, ngay cả Vương Ly Từ đi theo xem náo nhiệt cũng vùng đại chùy theo sát phía sau, bắt đầu tàn sát bừa bãi trong A Tháp Nạp Kỳ Hạp. Về phần Thủy Thiên Thần Hoàng, chỉ là ở một bên lược trận, dùng ánh mắt vui mừng nhìn các thanh niên chiến đấu. Những đứa nhỏ này, tương lai có thể chiến đấu không kéo dài bao lâu, A Tháp Nạp Hoàng ý chí đã sụp đổ lập tức tuyên bố đầu hàng, thành thành thật thật xông về phía đám người Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ đầu hàng, cũng giao ra tinh nguyên chi tâm còn chưa nóng bỏng để cầu mạng sống. Đó là một viên tinh thạch cực lớn cao chừng mười mấy trượng, toàn thân sáng óng ánh, tản ra hào quang thần bí mà huyền ảo. Vương Ly Từ đi vòng quanh nó hai vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là tinh nguyên chi tâm trong truyền thuyết. Nghe nói sáng thế thủy tinh chính là dùng nó chế tạo ra. Đối với sáng thế thủy tinh, Vương Ly Từ cũng không xa lạ gì. Lúc trước nàng chính là dựa vào một quả sáng thế thủy tinh, thiếu chút nữa nổ chết diệt thế đại thống lĩnh, sáng tạo ra chiến tích kỳ tích. Không sai, gần đây Tống Nhất tiểu tử kia thức tỉnh ra không ít ký ức kiếp trước, nói tinh nguyên chi tâm là bảo vật hạch tâm của tinh cổ tộc, tục truyền hình như là xác của một người tên là cổ thần tinh sau khi chết lưu lại. Vương Ngao nhìn tinh nguyên chi tâm kia, trong ánh mắt cũng tràn đầy hưng phấn. Tống Nhất trong miệng nàng chính là Vương Tống Nhất, nhi tử của Vương Yến Kiêu. Hắn chính là lãnh tụ tinh ngũ của tinh cổ tộc chuyển thế, không những tiềm lực 10 phần, hơn nữa theo tu vi dần dần tăng trưởng, dần dần cũng nhớ lại không ít mảnh vỡ ký ức. Cổ thần tinh, đôi mắt hạnh của Vương Ly Từ lập tức trợn tròn, ta nghe nói qua cái tên này. Trước đây khi đánh thần cáo bảng, nghe Quân Hạo ca ca nói qua một số cổ thần lợi hại, trong đó có tinh. Nghe nói cổ thần tinh sáng tạo ra tinh tộc vô cùng cường đại, nhưng tinh tộc đã bị diệt. Chờ một chút, có phải tinh cổ tộc chính là hậu duệ còn sót lại của tinh tộc hay không? Những lời này của Vương Ly Từ số lượng tin tức không nhỏ, nhưng Vương Anh Tuyền cùng đám người Tuy Vân, Cảnh Minh ở phía sau lại dường như chỉ nghe được một từ mấu chốt Quân Hạo ca ca. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú vào nàng. Ly Từ cô, vậy Quân Hạo ca ca là bạn trai của cô sao? Vương Ngao chớp chớp đôi mắt sáng ngời, đùa giỡn hỏi. Vấn đề của nàng cũng là điều mà những người khác muốn hỏi. Ách, đầu tiên, bạn trai chắc chắn không phải, nhưng Quân Hạo ca ca là người rất hào phóng. Vương Ly Từ nghẹn lời, có chút khó có thể hình dung nói, đợi các ngươi đi tiên giới, sẽ hiểu. Hào phóng, ha ha, ta thích nhất là người hào phóng. Vương Cùng hết sức cảm thấy hứng thú, ánh mắt hưng phấn nói, tiên giới thú vị như vậy, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn đi đại triển quyền cước rồi. Tuy Vân, Cảnh Minh ở bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ mặt chờ mong. Cùng một khoảng thời gian, bên kia, Ngụy Thần Long bị thương không nhẹ cũng ý thức được tình huống không ổn. Nó đột nhiên phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, long vĩ cực lớn bỗng nhiên quét ngang ra, hướng về phía mấy chiếc chiến hạm A Tháp Nạp tộc nhỏ ngăn chặn của nó. Oanh, trong tiếng nổ rung trời, vòng phòng hộ của mấy chiếc chiến hạm loại nhỏ trực tiếp bị đánh nát, ngay cả thân tàu kim loại cứng rắn cũng bị vặn vẹo biến hình, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, A Tháp Nạp tộc chiến hạm tiến công lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, phảng phất không muốn sống. Lần này, hạm đội do A Tháp Nạp Hoàng mang ra đều là đội quân đích hệ do chính nó bồi dưỡng ra, có được độ trung thành siêu cao cùng dũng khí không tầm thường. Ngụy Thần Long tuy rằng một kích đắc thủ, cũng nắm chắc đem những hệ số con ruồi đáng ghét này tiêu diệt. Nhưng trực giác nói cho nó biết, không thể ở lại nơi này thêm nữa. Nó phải thừa dịp ra hỏa khủng bố có được khí tức thần long kia bận rộn chặn ở A Tháp Nạp Kỳ Hạp, thời điểm lực chú ý không ở trên người nó, nhanh chóng phá vòng vây, rời xa nơi nguy hiểm này. Thừa dịp lỗ hổng này quét ra, nó không ham chiến chút nào, xé ra một khe hở không gian to lớn liền chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà, xé một cái, nó lập tức cảm thấy không đúng. Không biết từ lúc nào, một lực lượng vô hình và vô hình từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như một cái lồng giam vô hình, phong tỏa toàn bộ không gian rộng lớn. Không ngờ khe hở không gian vừa rồi nó xé ra lại nhanh chóng khép lại bằng một loại phương thức kỳ lạ. Ngay cả pháp tắc thiên đạo trong phạm vi hư không hải cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã xảy ra biến hóa thần kỳ. Làm sao có thể? Tâm thần Ngụy Thần Long run rẩy, sợ hãi không thôi. Với thực lực của nó, có thể cảm nhận được mình bị nhốt trong một thế giới đặc biệt, ngay cả quy tắc không gian cũng hoàn toàn khác. Trực tiếp thay đổi quy tắc không gian, đây là lực lượng to lớn cỡ nào? Ngụy Thần Long không dám xác định mình sau khi tấn thăng thần long có thể làm được hay không, nhưng ít nhất hiện tại nó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nó lấy được một kiện chí bảo còi hiệu xung phong của long thần từ trong long thần chi mộ, có thể giúp nó thoát khỏi chiến trường, nhưng điều kiện sử dụng chí bảo này hết sức hà khắc. Mỗi lần sử dụng, nó đều có thể truyền tống mình và hạm đội 1 đến 100 năm. Cái gọi là đạo niên này chính là chỉ độ thuyền thông thường, 1 năm đi thuyền bình thường. 100 năm đã là đơn vị thiên văn cực kỳ dài, đủ để cho nó từ tháp Tháp La Tinh xa xôi truyền tống đến phụ cận khu vực phá diệt. Thuận tiện nói một câu, căn cứ tình huống đã biết, thánh vực cách hư không hải tiên giới ước chừng 1 vạn năm đến 2 vạn đạo niên, đạo thuyền bình thường cần đi 1 vạn năm đến 2 vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được, tính công kích của Long Thần có thể mạnh mẽ mà dùng tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, hạn chế sử dụng của nó cũng rất nhiều. Thứ nhất, là số lượng quân đội và chất lượng có thể truyền tống có hạn chế. Thứ hai, không thể truyền tống đạt tới thập cửu giai cường giả. Thứ ba, chính là mỗi một lần sử dụng qua đi, đều phải tự động hấp thu năng lượng thiên đạo khôi phục, thời gian làm lạnh căn cứ vào khoảng cách truyền tống để xác định. Ví dụ như một lần truyền ra 50 đạo niên, cần 50 năm sau mới có thể sử dụng. Một lần truyền tống ra 100 năm, phải có thời gian 100 năm lạnh giá. Bởi vậy, chí bảo trong tay Ngụy Thần Long, hiện tại còn cần làm lạnh khoảng 90 năm mới có thể sử dụng lần nữa, mà tình báo này, lúc trước nó đã thành thật giao cho Vương Ly Lung. Tuy nhiên, mặc dù là kèn xung phong của Long Thần có thể sử dụng, nhưng có xuyên thấu được lồng giam tiên đế hay không vẫn còn khó nói. Dù sao cái thứ hai chính là ngay cả tiên đế bị nhốt, cũng phải hao phí một phen tay chân mới có thể thoát khốn trận bàn thần khí trận bàn. Đối với cường giả dưới tiên đế mà nói, cái đồ chơi này, chính là lạch trời. Cho dù kèn hiệu xung phong của Long Thần thực sự rất mạnh, nhưng nó trùng điệp trong không gian, năng lực xuyên toa không gian, cũng gần như không thể vượt qua tiên đế tự mình ra tay. Theo lồng giam của Ngụy Thần Long tiên đế bị vây khốn, hạm đội còn sót lại của nó cùng A Tháp Nạp tộc cũng bị cách ly ra. Người sau, tự nhiên sẽ có hạm đội phá diệt tiêu diệt bọn chúng. Mà trong lồng giam tiên đế, theo lồng giam triệt để phong tỏa, tam trận đạo chủ thân hình cao lớn, cùng với Vương An Nghiệp lưng đeo hộp kiếm, một bộ áo trắng tung bay, cũng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Ngụy Thần Long. Các ngươi là ai? Đầu Ngụy Thần Long ngẩng cao lên, đồng tử to lớn co rút thành một cái khe hẹp, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác. Vị lão giả thân hình cao lớn kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không có triển lộ khí tức, nhưng Ngụy Thần Long lại có thể ở trên người hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Lão giả này, tuyệt đối là một vị cường giả không thua mình. Ba trận đạo chủ lại không phản ứng với Ngụy Thần Long, mà hòa ái nhìn Vương An Nghiệp bên cạnh, từ sau khi vi sư thu con làm đồ đệ, chỉ truyền cho con một số kiến thức căn bản. Hôm nay, sẽ cho con xem trận pháp sư của chi chúng ta chiến đấu như thế nào. Nhìn cho kỹ, con tu kiếm trận, cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ có cảm ngộ. Vương An Nghiệp trong lòng kinh hỉ, lập tức phong độ nhẹ nhàng chắp tay, nói kính xin sư tôn dạy bảo. Ba trận đạo chủ cười cười, ống tay áo rộng vung lên, ba cái trận bàn từ trong tay áo càn khôn bay ra, hiện lên hình chữ phẩm vây quanh hai người. Lập tức, hắn tiện tay vung lên, lạnh nhạt mở miệng. Già che trời, một tiếng này, tựa như sắc lệnh. Chỉ một thoáng, một cái trận bàn trong đó liền nở rộ ra một đạo năng lượng chấn động vô hình, lặng yên không một tiếng động khuếch tán ra. Sau đó, thoạt nhìn không có gì thay đổi, nhưng mà Ngụy Thần Long lại bị dọa nhảy dựng lên, hai người sống sờ sờ cư nhiên bỗng dưng biến mất ở trước mặt nó như vậy. Cho dù là lấy cường độ thần niệm 18 giai đỉnh phong của nó, cũng không cảm giác được chút nào khác thường. Đây là già thiên trận của vi sư, ba trận đạo chủ giải thích về Vương An Nghiệp, trận này giỏi về phòng thủ, giỏi về che đậy, không những bao phủ phạm vi cực lớn, ngay cả thiên đạo cũng có thể che đậy. Cho dù là tiên đế, một khi đã để trận già thiên này triển khai hoàn toàn, trong thời gian ngắn muốn loại bỏ cũng không có khả năng. Thậm chí, già thiên trận còn có thể giúp tiên đế che đậy thiên đạo trong thời gian ngắn, quả thật là diệu dụng vô cùng, thần trận chiến tranh. Tam trận đạo chủ được mệnh danh là người mạnh nhất dưới tiên đế, danh hào này cũng không phải tới không. Điều này không chỉ có ý nghĩa, cấp độ tu vi của hắn cách tiên đế chỉ còn lại một cước đạp tới cửa, đã vô hạn tiếp cận bậc cửa kia, đồng thời cũng mang ý nghĩa, sức chiến đấu của hắn cũng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dưới tiên đế. Đây đều là danh tiếng đánh thật sự. Lúc này, Ngụy Thần Long tựa hồ cũng phản ứng lại. Uỳnh, nó bất chấp tất cả phun ra một đạo long tức về phía nơi hai người biến mất, long tức rừng rực như biển gầm, như rời núi lấp biển đánh úp về phía hai người. Trong nháy mắt, năng lượng mãnh liệt, ánh lửa ngập trời bao phủ hai sư đồ. Nhưng ba trận đạo chủ lại không chút hoang mang, chỉ nhàn nhạt mở miệng lần nữa. Nazi, giống như sắc lệnh, cái trận bàn thứ hai trong nháy mắt nở rộ hào quang. Nháy mắt sau, thân hình hai người liền xuất hiện ở sau lưng Ngụy Thần Long cách đó không xa. Hết thảy phát sinh vô thanh vô tức, cơ hồ không tràn ra một chút sóng năng lượng nào, có thể thấy được thủ đoạn Nazi ẩn chứa không gian pháp tắc tuyệt không phải bình thường. Lần này, không đợi Ngụy Thần Long phản ứng, tam trận đạo chủ liền nhàn nhạt mở miệng lần nữa, giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng. Chu Tiên, trong nháy mắt, trận bàn thứ ba sáng lên ánh sáng. Trong quang mang, một cỗ không gian chi lực vô cùng cường hoành nổ tung, trong chớp mắt biến thành một đạo không gian phong bạo vô cùng cường hãn khủng bố vây Ngụy Thần Long ở trong đó. Không gian phong bạo điên cuồng xoay tròn, không gian chi lực bàng bạc phi tốc ngưng tụ thành từng đạo không gian phong nhận sắc bén vô cùng. Những phong nhận này nhìn như mỏng manh, kỳ thực ẩn chứa lực xé rách khủng bố, cấp bậc năng lượng không đủ, đẳng cấp phòng ngự không đủ, cơ hồ chạm vào liền nứt. Không gian phong nhận quét qua, trên người Ngụy Thần Long lập tức bị xé ra vô số vết thương. Growl, Ngụy Thần Long vừa kinh ngạc vừa tức giận, cả con rồng đều lâm vào trong điên cuồng. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, nó đã bị không gian phong nhận cắt chém không biết bao nhiêu lần, lân phiến cùng huyết nhục tung tóe bay ra khắp nơi, toàn bộ thân thể rồng càng là máu tươi đầm đìa, tựa như bị lăng trì. Nó muốn chạy trốn, nhưng mặc cho nó liều mạng bỏ chạy như thế nào, cũng khó có thể chạy ra khỏi không gian phong bạo tàn phá. Vương An Nghiệp vốn cảm thấy kiếm trận của mình là vô địch, nhưng nhìn đủ loại thủ đoạn của sư tôn nhà mình, vẫn không nhịn được líu lưỡi, sư tôn uy vũ. Ha ha ha, ba trận đạo chủ không khỏi cười to, thật ra con Ngụy Thần Long này rất mạnh, vi sư khi dễ nó đã bị trọng thương, hơn nữa lực lượng tiêu hao rất lớn, vốn ở vào trạng thái suy yếu, lại bị lồng giam tiên đế của ngươi vây khốn, rất nhiều thủ đoạn không gian của nó không thể thi triển, mới nhìn qua vô cùng chật vật. Dừng một chút, tam trận đạo chủ lại kiêu ngạo nói, nhưng cho dù không có lồng giam tiên đế hỗ trợ, mặc dù vào thời kỳ toàn thịnh của Ngụy Thần Long, vi sư cũng có 8 phần nắm chắc có thể đánh bại nó, giết chết nó, 2 phần còn lại chính là để nó trốn thoát. Nhưng nếu thua thì không có khả năng thua. Tiên giới, cường giả 18 cấp đỉnh phong được xưng là bán bộ tiên đế cũng không ít. Nhưng có một người tính một người, đều không ai dám đơn độc đấu với tam trận đạo chủ. Nếu hắn sử dụng toàn lực chu tiên trận bàn, ngay cả tiên đế cũng có thể sinh ra uy hiếp. Hơn nữa hắn hôm nay dùng trận bàn tùy thân, bị giới hạn năng lực chịu đựng của trận bàn, uy lực ba trận trên thực tế là có khiếm khuyết, nếu trong hang ổ kinh doanh đã lâu của hắn, để hắn đem ba trạng thái hoàn thiện hoàn toàn triển khai triệt để, con Ngụy Thần Long này ngay cả hai thành chạy trốn cũng không có. Cho dù là tiên đế, muốn hoàn toàn bắt được hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức, một khi không cẩn thận thậm chí có thể bị thương. Sư tôn, ta cảm giác ba trận của ngài, mỗi một trận đều đã có chút ý nhị siêu thoát thiên đạo pháp tắc tầm thường. Vương An Nghiệp kính nể không thôi, hình như đã có dấu hiệu ba trận dung hợp rồi. Ha ha ha, ba trận đạo chủ cười càng thêm vui sướng, không sai, từ sau khi vi sư thu ngươi làm đồ đệ, cảm thấy vận khí đều tốt hơn rất nhiều. Mỗi lần giảng giải cho ngươi trận pháp cơ sở, đều sẽ có cảm ngộ ngoài ý muốn. Có lẽ, đời này vi sư thật sự có thể đi ra ba trận hợp nhất chi đạo. Có lẽ là tam trận đạo chủ đã nhịn lâu rồi, nói đến chuyện này, ngữ khí càng thêm hưng phấn, chờ sau khi vi sư trở thành tiên đế một trận, chiến lực tuyệt đối không phải bình thường. Đến lúc đó cho dù Thái Thượng Lão Quỷ tới đây, vi sư cũng khiến hắn chịu không nổi. Thái Thượng Lão Quỷ, Vương An Nghiệp toát mồ hôi lạnh, cảm thấy sau khi sư tôn rời khỏi tiên giới có chút lâng lâng. Lời này nếu để cho Thái Thượng Lão, không, Thái Thượng Tiền Bối nghe xong, đoán chừng sư tôn lại sẽ bị đánh một trận nữa. Gần đây tâm tình Thái Thượng Tiền Bối cũng không tốt lắm, rất là ghi hận ba trận nhất mạch. Nếu thật sự ra tay, ba trận sư tôn đại khái sẽ bị đánh rất thảm, rất thảm, rất thảm a. Chương 99, chí bảo tới tay, thần long quy hàng, dưới sự che chở của Già Thiên và trận pháp Nazi, hai thầy trò Vương An Nghiệp vẻ mặt tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, một bên khác, trận pháp chu tiên nhằm vào Ngụy Thần Long cũng không dừng công kích. Trong thời gian nói vài câu, thương thế trên người Ngụy Thần Long dường như cắt ra vô cùng vô tận trên không gian. Vô số máu tươi và vảy bắn tung tóe trong không trung. Ngay cả không gian phong bạo như vòng xoáy kia cũng giống như bị huyết vụ nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Ngụy Thần Long kinh sợ không thôi, thân rồng to lớn của nó ở trong lồng giam tiên đế đấu đá lung tung, tựa như con thú bị nhốt trong lồng điên cuồng giãy giụa hết thảy, nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi được sự tập sát của tam trận đạo chủ. Bất quá dù vậy, Ngụy Thần Long cũng không phải là phàm vật. Thực lực và sinh mệnh lực của nó đều vô cùng cường hãn, cho dù bị đánh thê thảm như thế, muốn trong thời gian ngắn giết chết nó cũng tuyệt đối không có khả năng. Sư tôn, Vương An Nghiệp chú ý tới trạng thái của Ngụy Thần Long, cảm thấy đã áp chế gần hết, liền mở miệng nói, Ngụy Thần Long này và Vương thì ta không thù không oán, không bằng bắt đầu bước tiếp theo đi. Tam trận đạo chủ hiếm khi ra tay, tuy nói vẫn còn chút chưa thỏa mãn, nhưng mà dựa vào sủng nịch với An Nghiệp, hắn vẫn thả chậm thế công đối với Ngụy Thần Long, ngược lại lần nữa khởi động Na Di trận bàn. Theo trận bàn sáng lên, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, Vương Ly Ly Ly được Thần Long truyền tống đi. Ba cô nương Vương thị của Vương Ly Tiên được truyền tống trở về. Vẻ mặt các nàng đều mơ hồ, giống như đang nghi hoặc, ta là ai, ta đang ở nơi nào. Mặc dù thực lực của các nàng đều không yếu, tiềm lực càng thêm phi phàm, nhưng cũng phải xem là so với ai. Ở trước mặt các đại lão nửa bước tiên đế như Ngụy Thần Long, còn có ba trận đạo chủ như vậy, các nàng vẫn là cây non đang trưởng thành, ở trước đại thụ che trời chính thức của các nàng. thật đúng là muốn truyền tống bọn họ đi thì truyền đi, muốn truyền bọn họ về thì truyền về, hoàn toàn có thể xem bọn họ như bột mì mà xoa nắn. Hả, lúc này, các nàng thấy rõ Vương An Nghiệp đang lơ lửng cách đó không xa. Ngay lập tức, ba đôi mắt đồng loạt sáng lên, An Nghiệp. Lại là An Nghiệp, Vương An Nghiệp nhẹ nhàng hành lễ, bái kiến Ly Lung, Ly Tiên, Ly Ni Đờ Gu Neng ba cô nãi nãi. Dựa theo tuổi tác thì Ly Tiên, Ly bà thực ra đều nhỏ hơn hắn, nhưng các nàng đều là cô nãi nãi đời chữ Ly, lễ số nên có cũng không thể thiếu. Lúc này, tam trận đạo chủ đã giải trừ tầm mắt che chắn của Già Thiên trận bàn, Ngụy Thần Long tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Rào, Ngụy Thần Long vốn đã dần dần lâm vào điên cuồng, đột nhiên tỉnh táo lại, phát ra một tiếng gào thét vô cùng tức giận, lão gia hỏa, thả Ly Lung tiểu công chúa của ta ra. Nó giận dữ đến mức muốn nứt ra, Long thân lại phồng lên thêm vài phần, nỗ lực xông tới liều mạng với tam trận đạo chủ. Không nghi ngờ chút nào, đòn đánh này lại bị ba tên trận đạo chủ cản lại lần nữa. Cùng lúc đó, trận bàn Nazi của ba trận đạo chủ lại lóe lên một cái, lại có một bóng người bị truyền tống tới. Bóng người này và Vương An Nghiệp đều mặc một bộ áo trắng, diện mạo cũng rất giống nhau, nhưng khí chất lại khác hẳn. Vương An Nghiệp vừa nhìn đã biết là loại công tử ca phong độ nhẹ nhàng, khí độ hào sảng, trong đôi mắt thậm chí còn mang theo vài phần chân thành và chân thành chỉ có thiếu niên mới có, làm cho người ta rất dễ dàng sinh ra tín nhiệm đối với hắn. Nhưng khí chất của bóng người này lại trầm ổn mà nội liễm, mỗi một cử động đều là khí độ thong dong, giống như núi cao làm cho người ta cảm thấy cực kỳ an toàn. Người này chính là thiếu tộc trưởng Vương Thị Vương Tông An tỏa trấn chỉ huy trận chiến này. Vương Tông An nhìn lướt qua hiện trường, liền bình tĩnh đối với Ngụy Thần Long kia trách mắng, có thể dừng tay, nếu không, liền để cho ngươi thần hồn câu diệt. Thanh âm của hắn không lớn, lại thập phần trầm ổn có độ, lộ ra uy nghiêm túc mục. Đây là khí độ do tay nắm đại quyền, sống lâu dưới địa vị cao dưỡng thành. Ngụy Thần Long bị đánh thảm, lúc này trong lòng không khỏi run lên, trực giác nói cho nó biết, người nọ không phải đang nói giỡn với nó. Theo bản năng, động tác của Ngụy Thần Long khựng lại, vẻ ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi là ai? Tại sao lại mai phục bản thần long? Hừ, sau khi Vương Tông An lạnh lùng nhìn nó một cái, liền không quan tâm nhiều nữa, mà đưa mắt nhìn về phía ba cô gái Vương Ly Lung. Ba người các nàng ngày thường cũng đều là tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất gây họa, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Vương Tông An, cả đám đều rụt cổ lại, cúi đầu, nhu thuận như ba con chim cút nhỏ, nhếch miệng lộ ra nụ cười lấy lòng, đại ca tới rồi, hi hi hi. Bởi vì cái gọi là huynh trưởng như cha, thân là con cả của Vương Thủ Chiết, địa vị của vị đại ca ca Vương Tông An này trong lòng các huynh đệ tỉ muội đương nhiên là không tầm thường. Có đôi khi Vương Thủ Chiết sẽ sủng ái những cô gái kia hơn, nhưng huynh trưởng Tông An này lại vô cùng nghiêm túc, một khi các nàng phạm sai lầm, nên quản thúc, nên giáo huấn thì giáo huấn thì giáo huấn. Điều này cũng dẫn đến mấy nhà đầu này, cho dù không làm sai cái gì, vừa thấy Vương Tông An đã sợ trước. Đại ca, lúc này, Ngụy Thần Long rốt cục cũng phản ứng lại. Động tác giấy rùa công kích của nó đột nhiên dừng lại, thân rồng to lớn co lại, mang theo một cỗ chột dạ khó hiểu đi theo ồm ồm hô một tiếng, đại ca tới rồi. Vương Tông An lập tức nhìn nó lần nữa, trong ánh mắt nghiêm khắc mang theo uy áp, xem kỹ, cùng với nồng đậm bất mãn. Nhìn chằm chằm vào lưng của Ngụy Thần Long kia phát lạnh một trận, trong lòng tràn đầy lo sợ bất an. Tên này, không, đại ca này, sẽ không hạ lệnh rút gân lột ra nó, chém thành 10 đoạn 8 đoạn bỏ vào vạc dầu chứ. Thật lâu sau, Vương Tông An mới rút ánh mắt về, lạnh nhạt nói với Vương Ly Lung, con Ngụy Thần Long này xử lý như thế nào, do ngươi làm chủ. Nếu như ngươi muốn chiêu nó làm con rể, phụ thân bên kia ta đi thay ngươi nói. Chiêu tế, Vương Ly Lung nhảy dựng lên, vội vàng nói, đại ca, huynh đừng đùa nữa, không nói ta còn nhỏ, không muốn thành thân sớm như vậy. Hơn nữa, con rồng này vừa già vừa bướng bỉnh, hoàn toàn không phải loại hình mà ta thích. Ta thích chính là loại anh vũ bất phàm, khí chất sạch sẽ mà cao quý, giống như là tiểu xét bổn trung long thái tử vậy. Chỉ một thoáng, trái tim Ngụy Thần Long như muốn vỡ nát. Tiểu công chúa của ta, vậy mà, hu hu, loại kia long thái tử tuổi còn trẻ có cái gì tốt? Đều là ngân dạng mũi thương, nhìn được không dùng được. Ngươi đã không thích thì thôi. Vương Tông An cũng không cưỡng cầu muội muội, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy Thần Long đạo, ngươi có thể đi. Gì, đã đi được chưa? Ngụy Thần Long nhất thời hoàn toàn bối rối. Đám người này vậy mà không những không có ý nô dịch nó, lại còn trực tiếp thả nó đi. Vương An Nghiệp nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp dựa theo chỉ thị của Gia Gia giải trừ hạn chế của lồng giam tiên đế. Ba trận đạo chủ cũng thuận thế thu nạp uy lực của Chu Tiên trận pháp, vô số phong nhận không gian bay lượn trong hư không, không còn hạ xuống. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Ngụy Thần Long không động thủ, những không gian phong nhận này cũng sẽ không hạ xuống, chỉ là vì phòng thủ một tay mới không trực tiếp giải trừ trận pháp. Ngụy Thần Long thấy thế càng nghẹn họng nhìn chân chối, thoáng cái không biết nên làm cái gì bây giờ. Thế nào, còn muốn ta giữ ngươi lại ăn cơm? Vương Tông An liếc hắn một cái. Không không không, Ngụy Thần Long liên tục bày long chảo, lại có chút kiềm chế không được lòng hiếu kỳ hỏi, trong hư không hải chúng ta, không phải là mạnh được yếu thua sao? Tại sao ngươi lại thả ta ra chứ? Thế giới thần võ chúng ta, cùng với thánh vực càng rộng lớn hơn, hôm nay đang nghĩ ra luật pháp mới, tuy rằng trước mắt còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng có rất nhiều người đang cố gắng. Vương Tông An thản nhiên nói, cái gọi là mạnh được yếu thua, pháp tắc rừng cây, chỉ là bản năng sinh tồn của đám dân bản xứ biển hư không lạc hậu mà thôi. Chuyện chúng ta cần làm, chính là tạo ra một hệ thống xã hội hoàn thiện chỉ vì bản năng sinh tồn. Ngụy Thần Long của ngươi mặc dù có sai, nhưng ít nhất bản tính không xấu, cũng không đối với chúng ta tạo thành tính thực chất tổn thương, còn ở thời khắc cuối cùng cứu ba muội muội của ta, bởi vậy giáo huấn ngươi một chút là được. Nếu chúng ta coi như dã quái đánh chết ngươi, hoặc là cưỡng ép nô dịch ngươi, vậy chúng ta cùng ma tộc có gì khác nhau? Vương Tông An ngữ khí bình thản, nhưng lời nói lại rất có khí phách. Ngụy Thần Long nghe mà sửng sốt, mặc dù phần lớn lời nói của Vương Tông An hắn nghe không hiểu, nhưng vẫn chấn động mạnh mẽ. Ngay cả Tam Trận đạo chủ ở một bên, cũng phải ghé mắt nhìn Vương Tông An không thôi. Suy nghĩ một lát, hắn không nhịn được khen ngợi nói, Tông An thiếu tộc trưởng thật không hổ là con trai của Thủ Triết, không ngờ lòng dạ rộng rãi như thế, cũng rất có ý tưởng đối với kế hoạch xã hội tương lai. Đương nhiên, Tam Trận đạo chủ cũng hiểu, lý tưởng của Vương Tông An có độ khó quá lớn, cho dù hắn trở thành tiên đế một phương cũng tuyệt đối không thể làm được. Ngụy Thần Long do dự một chút, yếu ớt hỏi, vậy, ta có thể không đi không? Tùy ngươi, Vương Tông An liếc mắt nhìn nó, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, ngươi có thể xin đi sống ở thế giới thần võ chúng ta, nhưng đến đó rồi, ngươi phải tuân thủ luật pháp và quy tắc của chúng ta. Nếu ngươi làm sằng làm bậy, thì đừng trách chúng ta tiêu diệt ngươi. Thật ra thì Ngụy Thần Long này cũng không phải là một ví dụ. Khi các Minh Hữu và Vương Thị khai thác phá diệt chi vực sẽ đụng phải không ít xào huyệt hư không thú hoang dã, đối với những hư không thú có thể câu thông, lại không phải bản tính dã man hung tàn không thể giảng đạo lý, chỉ cần chúng nó nguyện ý, thế giới thần võ cũng sẽ tiếp nhận chúng nó. Về phần những hư không thú không cách nào câu thông, hoặc là tính tình quá mức táo bạo, hung tính rất mạnh lại không muốn hủy đi kia thì làm sao bây giờ? Đó đương nhiên là sau khi tiêu diệt biến thành chiến lợi phẩm rồi. Vậy, ta muốn ở lại thế giới của các ngươi. Ngụy Thần Long nhất thời hạ quyết tâm, sau đó mở to mắt nhìn về phía Vương Ly Lung. Được rồi, xem ngươi cái gì cũng không hiểu, sợ ngươi chọc họa sát thân. Như vậy đi, ngươi trước tiên đi theo ta làm hộ vệ làm quen thế giới của chúng ta. Vương Ly Lung cũng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đợi sau khi khế ước hộ vệ kết thúc, ngươi muốn đi hay ở cũng tùy ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long vui mừng khôn xiết, vội vàng nói với Vương Ly Lung, đa tạ tiểu công chúa thu nhận. Hôm nay tâm tình và thân phận của nó giống như là một cỗ xe qua núi kích thích, chẳng những trải qua vài lần khảo nghiệm sống chết, thân phận cũng từ phu quân tương lai của tiểu công chúa, lập tức biến thành hộ vệ của tiểu công chúa. Long sinh này đại khởi đại lạc, không gì hơn cái này. Kích thích nó tới giờ vẫn còn có chút hoảng hốt, không chịu nổi. Hình như ngươi còn chưa có cái tên đứng đắn, gọi thì bất tiện, nhưng cũng không thể làm được tin tức đăng ký thân phận. Ánh mắt Vương Ly Lung lộ ra vẻ suy tư, như vậy đi, sau này ngươi cứ gọi là Vương Đại Long đi, Vương Đại Long, ách, nói thực ra, Ngụy Thần Long đối với danh tự này không quá hài lòng, bất quá nếu đây là ý tứ của Thần Long tiểu công chúa, vậy cứ làm như vậy đi. Tóm lại, từ hôm nay trở đi sẽ bắt đầu long sinh mới. Ở bên người tiểu công chúa làm hộ vệ, giống như, ngẫm lại cũng rất kích thích. Chiến đấu bên Ngụy Thần Long kết thúc, cuộc chiến bắn tỉa ngoại tộc cuối cùng cũng đã kết thúc. Còn lại, cũng chỉ là công tác quét đuôi dọn chiến trường. Để hạm đội chiến đấu cùng đội ngũ hoang ở lại thanh lý chiến trường, Vương Tông An cùng một đám chủ lực thì trở lại bộ chỉ huy khai phá phá diệt chi vực. Rất nhanh, đám người Thủy Thiên Thần Hoàng cùng Vương Ngao cũng lục tục tới đây tụ hợp, với tư cách chiến lợi phẩm tinh nguyên chi tâm cũng bị an trí đến tổng bộ chỉ huy. Tổng bộ chỉ huy, đèn vô ảnh đang sáng ngời quang mang bao phủ xuống. Một viên tinh thạch sáng long lanh cao hơn 10 trượng đang tản ra vô số ánh sáng rực rỡ, từng đợt khí thức thần bí mà huyền ảo lấy nó làm tâm tròn tràn ngập khuếch tán ra ngoài. Nó được đặt trên một cái giá vừa khít, chung quanh được bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế cùng trận pháp. Một đám nhân viên mặc áo blau trắng đang vây quanh nó, dùng ánh mắt hiếu kỳ và xem kỹ đánh giá nó. Những áo khoác trắng này, đương nhiên là sau khi nhận được tin tức, Tinh Phỉ Phỉ nhanh chóng từ trong Vương Thị nghiên cứu viện chạy tới, nữ nhi con Lai Vương Cẩn Lộ, cùng với một đám nhân viên nghiên cứu dưới trướng các nàng. Bất quá, Không đợi Tinh Phỉ Phỉ cùng với một đám nhân viên nghiên cứu giám định ra kết quả, tinh nguyên chi tâm kia phảng phất từ vô số ánh sáng rực rỡ ngưng tụ mà thành tinh thạch bên trong bỗng nhiên rung chuyển một trận, một vòng tàn phá tinh thể bao phủ trong ánh sáng hiện ra. Một vòng lại một vòng gợn sóng tinh thần lực từ trong tinh thạch nhộn nhạo ra, kích động ngôn ngữ của tinh cổ tộc Tiêu Phỉ. Ngươi là Phỉ Phi, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn sống. Ngươi là tàn hồn của tinh nhị thập tứ. Tinh Phỉ nhìn tinh thần thể bị tàn phá kia, giọng nói có chút bình tĩnh. Tinh cổ tộc linh hồn cường đại, sau khi thân thể tử vong dùng hình thức linh hồn sống nhờ tiếp tục tồn tại vốn là một trong phương hướng tiến hóa của tộc, tồn tại tương tự như tinh nhị thập tứ cũng không hiếm thấy. Những năm gần đây, bên trong phá diệt chi vực bị khai quật ra số lượng di tích tinh cổ tộc không ít, tàn hồn tương tự như vậy tất nhiên là nàng không cảm thấy kinh ngạc. Ngoài ra, Tinh Phỉ Phỉ đã báo cáo trước đó từ Vương Ly Tiên, biết được có thể tàn hồn của tinh nhị thập tứ còn sống, tự nhiên lại càng không ngoài ý muốn. Có lãnh tụ tương lai Tinh Phỉ Phỉ làm sợi dây ràng buộc, chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều. Sau một phen đơn giản tương nhận cốt truyện, Tinh 24 bắt đầu kể lại chân tướng năm đó. Tình huống thực tế không khác lắm so với dự đoán ban đầu của ba người bọn Vương Ly Lung, đích thật là đội hộ vệ A Tháp Nạp tộc đâm ngược vào thời khắc mấu chốt, dẫn đến một loạt chuyện tiếp theo. Tinh cổ tộc nhân tôn trọng tỉnh táo cùng lý trí tuyệt đối, cảm xúc xưa nay tương đối nhạt nhẽo, bởi vậy lúc Tinh Nhị Thập Tứ nói đến những đoạn cầu này cũng không phát sinh cảm xúc kích động nào, chỉ là khách quan trần thuật một chút tình huống lúc đó. Thoạt nhìn điệu bộ này càng giống như là báo cáo, là phản hồi, Tinh Phỉ Phỉ cũng nói cho Tinh Tinh tàn hồn của năm đó biết. Có Tinh Phỉ Phỉ tồn tại, Tinh Nhị Thập Tứ cũng tương đối phối hợp với công tác kế tiếp, không những xác định đây là tinh nguyên chi tâm không thể nghi ngờ, còn giới thiệu cho nàng không ít công năng của tinh nguyên chi tâm. Có tinh nguyên chi tâm, liền có thể kiến tạo tuyến sản xuất nguyên tinh, liên tục không ngừng sản xuất các loại nguyên tinh cấp bậc, công năng trong các lĩnh vực. Loại nguyên tinh này mặc dù không giống linh thạch có thể trực tiếp dùng để tu luyện, nhưng dùng cho trận pháp cung cấp năng lượng, cung cấp cho tinh nguyên pháo, cung cấp các loại dụng cụ năng lượng, lại không có vấn đề gì, tác dụng cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, nó thắng ở chỗ có thể tái sinh tài nguyên. Thậm chí, tinh nguyên chi tâm còn có thể sản xuất ra sáng thế thủy tinh, chỉ cần một quả sáng thế thủy tinh, đã có thể cung cấp năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng cho cả thế giới thần võ. Không sai, sáng thế thủy tinh thực tế là nguồn năng lượng nòng cốt đỉnh cấp của tinh cổ tộc chứ không phải siêu cấp bom. Đương nhiên, chọc đến nó xem như quả bom sử dụng cũng không có vấn đề lớn, uy lực sao, chắc hẳn diệt thế đại thống lĩnh rất có cảm xúc. Ngoài ra, Tinh Phỉ Phỉ còn báo cáo cho Vương Tông An một tin vui. Có tinh nguyên chi tâm, trung tâm nghiên cứu có thể thử nghiên cứu ra danh sách thay đổi huyết mạch, cải thiện dịch cao giai hơn. Trước mắt trong danh sách cải thiện dịch thể huyết mạch mà Vương Thị nắm giữ, mạnh nhất cũng phải mấy bản thánh cải thiện tinh hoa tiên tiến nhất, hiệu quả còn mạnh hơn một mảng lớn so với thập nhị phẩm đạo nguyên đan. Mà kế hoạch kế tiếp của Vương Thị là dịch cải thiện huyết mạch đạo giai, cùng với bản tinh hoa đạo cải tiếp theo, đánh dấu chính là tạo hóa thần đan thập tam phẩm, cùng với đan dược thập tứ phẩm không biết tên. Đương nhiên, mặc dù có được chí bảo tinh nguyên chi tâm của tinh cổ tộc, nói cải biến hoặc bản tinh hoa đều không phải chuyện dễ dàng. Những thứ liên quan đến những thứ này thì nhiều hơn, nguyên lý vô cùng phức tạp. Thật ra Vương Tông An cũng không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng hắn biết rõ, dịch cải thiện huyết mạch liên quan đến thăng cấp huyết mạch chính là một trong những hạng mục nghiên cứu quan trọng nhất của viện nghiên cứu. Điều này không chỉ liên quan đến sự phát triển của Vương Thị, thậm chí còn ảnh hưởng đến cấp độ thực lực của toàn bộ nền văn minh nhân loại, đập vào bên trong nhiều tài nguyên hơn nữa cũng là điều nên làm. Sau đó, Tinh Phỉ Phỉ và đoàn đội cũng được cao thủ hộ vệ, triển khai điều tra và khai phá với căn cứ trung tâm tinh nguyên trong Vô Tận Thiên Uyên, cố gắng thu hồi tài liệu, thiết bị và kỹ thuật trong đó. Mà A Tháp Nạp Hoàng cùng Tàn Quân bị bắt, cũng sẽ giao cho chuyên gia xử lý. Kế tiếp, Thần Vũ Thánh Minh bên này cũng sẽ triển khai hành động tiến thêm một bước đối với toàn bộ A Tháp Nạp tộc. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lúc này Thiếu Tộc trưởng Vương Tông An của Vương Thị đã tuyên bố một quyết định vượt quá dự liệu của rất nhiều người. Thiếu tộc trưởng Vương Tông An quyết định mang theo vài tên tinh anh gia tộc đi tiên giới, lý do là, có rất nhiều công việc trọng yếu phải thương lượng cùng phụ thân. Ngoài ra, phụ thân vất vả đi công tác ở tiên giới, dưới gối không có nhi nữ dốc lòng hầu hạ, Vương Tông An hắn đương nhiên phải tận hiếu. Để che giấu tai mắt người, Vương Tông An còn chiêu mộ một ít tộc nhân tinh anh đi theo, ví dụ như, cần mở rộng công tác tuyên truyền Vương Bảo Quang, Vương Thủ Nghiệp muốn đi tiên giới học tập kỹ thuật luyện đan, cùng với Vương Anh Tuyền chuẩn bị đi tiên giới chuẩn bị chiến tranh. Thậm chí, còn có Vương Dần Hiên phụ trách đích trưởng mạch nhỏ nhất dưới gối Thừa Hoan. Lý do Vương Tông An đưa ra tương đối đầy đủ, mọi người xem như miễn cưỡng tiếp nhận lý do. Chỉ bất quá trước khi xuất phát, còn cần mấy năm để chuẩn bị và tập kết. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại mấy năm trôi qua, thủ đô Đại Càn, Quy Long Thành, năm tháng thấm thoát, thời gian trôi qua, tòa đô thành này bất chi bất giác cũng đã có gần vạn năm lịch sử. Sau khi trải qua năm tháng tẩy lễ, tự nhiên xuất hiện rất nhiều truyền kỳ và cảnh điểm liên quan đến nó, trong đó có không ít vị khách đến từ bên ngoài cùng với thương nhân trà dư tử hậu nói chuyện với nhau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ví dụ như Định Quốc công phủ tiếng tăm lừng lẫy, quốc công phủ này từng bị Long Xương đại đế đời trước dày nhỏ xỏ xuyên mấy ngàn năm, lại đứng đúng đội trong cuộc chiến đế tử đời này, thế cho nên toàn bộ gia tộc đều thăng chức rất nhanh. Bây giờ trong quốc công phủ, đã có được ước chừng 3 gã lão tổ chân tiên cảnh, lại nhiều lần từ chối sắc lệnh hoàng thất sắc phong tiên phủ. Như thường lệ, tử lâu nổi tiếng nhất trong Quy Long thành Bạch Vân Lâu, đông ra sau lưng chính là Vĩnh Hành Tiên Vương Đại Càn Quốc chạm tay có thể bỏng, nơi này cách mỗi 3 năm sẽ triển khai một lần đại vị vương thi đấu, cách mỗi 30 năm sẽ có một lần vòng chung kết, cho đến nay chưa từng gián đoạn. Mỗi lần lúc tổng trận chung kết, bên trong Quy Long thành sẽ có sóng người huyên náo, rất náo nhiệt. Một ngày này, lại là ngày chung kết thi đấu dạ dày vương 30 năm một lần, vô số quan to quý nhân tề tụ ở Bạch Vân Lầu, một ngày vui vẻ cùng tiền đặt cược vượt qua khoái trá. Tầng cao nhất trong bao xương xa hoa nhất, đại kiền quý tộc Vĩnh Hành Tiên Vương mặc cẩm y ngọc bào, khí chất trầm ổn uy nghiêm đang ngồi ở chủ tọa phía trên, chậm rãi pha trà cho mình. Hắn vừa mới đi ra ngoài tuyên bố trận chung kết bắt đầu, bây giờ mới quay về phòng riêng. Nhân số bên trong xương phòng này không ít, trong đó chú ý nhất là hai gia hỏa có tư cách ngồi xuống. Trong đó có một vị lão giả diện mạo thanh quắc, khí chất phiêu giật, mà một vị khác thì là trung niên mập mạp thân rộng, cả người tròn vo. Không khí giữa hai người tựa hồ cũng không hòa hợp, mắt to trừng mắt nhỏ, tựa như đang trợn mắt nhìn nhau. Mà sau lưng hai người, mỗi người vây quanh một đám đệ tử lớn tuổi khác nhau, dùng ánh mắt hung ác bá đạo của nhau nhìn chằm chằm đối diện. Chát, lão giả gầy gò vỗ mạnh bàn một cái, lông mày dựng đứng hướng đối diện mắng, nguyên lão quỷ, Vân Dương tiên quân ta mới là ly tử đệ nhất sư tôn, nhớ ngày đó, ta cùng nàng vào Nam ra Bắc rèn luyện, đã chứng kiến sự trưởng thành của nàng. Không sai, vị lão đầu thanh chỉ này chính là sư tôn đầu tiên của Vương Ly Từ, Vân Dương chân nhân. Theo Ly Từ quật khởi, hắn cũng lăn lộn ra khỏi Lăng Vân Thánh Địa, bất luận là Vương Ly Giao hay là Vương Thị, đều cực kỳ chiếu cố hắn, các thứ tốt đều không thể thiếu phần của hắn. Thậm chí, Vương Thủ Chiết còn mấy lần ra tay hộ đạo cho hắn, trợ giúp huyết mạch của hắn tăng lên. Bởi vậy, đừng nhìn hắn bộ dáng tuổi không nhỏ, nhưng tư chất huyết mạch tiềm lực lại không thấp, trước đó không lâu đã tấn thăng chân tiên cảnh, trở thành một vị tiên quân quang vinh. Trung niên mập mạp tròn vo kia nghe vậy, lập tức cười lên thành mũi coi thường, người đó là mang theo nàng ta rèn luyện sao? Người đó là mang theo nàng ta xin cơm, ta đã truyền thụ cho nàng ta thôn thiên bảo điển, đặt nền móng cho nàng ta đi lên thôn phệ đại đạo. Ly Từ có thể đoạt được 80 tên tổng bảng lịch sử trên tiên giới thần cương bảng, may mà có ta là sư tôn tốt nhất. Trung niên mập mạp này chính là một vị sư tôn khác của Vương Ly Từ, là Nguyên Nguyên chân quân năm đó. Đương nhiên, hiện tại đã là Nguyên Nguyên tiên quân. Đám người An Nghiệp trở về đã nhiều năm rồi. Những năm này, theo Bảo Quang truyền môi tập đoàn toàn diện đưa tin, rất nhiều tình báo đến từ tiên giới đã như cuồng phong mưa rào càn quét thế giới thần võ, thậm chí là toàn bộ thánh vực. Trong đó, chuyện xưa về Vương Ly Từ lăn lộn đến phong sinh thủy khởi ở tiên giới, cái gì mà cướp bóc hang ổ chí tôn, cùng các thần tử thần nữ xưng huynh gọi đệ, cuồng quyền thần cáo bảng cùng một loạt công tích vĩ đại, tự nhiên bị rất nhiều người nói sai xưa, bản thân nàng càng bị rất nhiều người trẻ tuổi dẫn làm thần tượng. Vân Dương Tiên Quân và Nguyên Nguyên Tiên Quân biết được tin tức, tất nhiên là cùng vinh yên, nhưng cũng bởi vậy dẫn phát tranh chấp của ai là sư tôn thứ nhất. May mà Vân Hải Thánh Tôn không có mặt, bằng không cuộc tranh chấp này sợ là càng khó có thể kết thúc. Vĩnh Hành Tiên Vương ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ khuyên giải, Vân Dương huynh, Nguyên Nguyên huynh, Ly Từ nha đầu là chúng ta xem trưởng thành tài, tình cảm lẫn nhau đều rất sâu đậm. Nếu nó biết các ngươi cãi nhau, nhất định sẽ không vui. Lời ấy rất có lý. Vân Dương Tiên Quân bày ra dáng vẻ, trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, khoát tay nói, thôi bỏ đi, ta lười so đo với ngươi. Nghe nói Vương Thị đã bắt đầu xây dựng truyền tống trận cự ly xa, sau khi trận thành công, ta liền trước tiên đi tiên ra nương tựa Ly Từ. Không sai, Bảo Quang truyền môi chỉ là báo cho một số câu chuyện về tiên giới, nhưng lại không tuyên truyền Vương Ly Từ đã trở về, là lúc này bọn họ còn tưởng rằng Vương Ly Từ vẫn ở tiên giới. Lời vừa nói ra, các đệ tử phía sau Vân Dương Tiên Quân tinh thần đại chấn, mặt mày tỏa sáng. Ngoại trừ Minh Đạt sư huynh ra, bọn họ đều là đệ tử Vân Dương thu về sau, cùng với đồ tử đồ tôn. Ngoại trừ một phần nhỏ trong đó ra, phần lớn bọn họ căn bản chưa thấy qua Vương Ly Từ. Nhưng điều này không ngăn cản bọn họ coi Vương Ly Từ là thần tượng. Dù sao, Vương Ly Từ chính là đại sư tỷ đại sư cô của bọn họ, cũng là người mạnh nhất trong mạch hiện tại của bọn họ, nhân vật có tính tiêu chuẩn, tự nhiên thân cận hơn người khác vài phần. Ha ha, ngươi có thể đi nương tựa Ly Từ, ta lại không thể đi sao? Nguyên Nguyên Tiên Quân một chút cũng không tức giận, trên mặt cười tủm tỉm, nghe nói tiên giới chân tiên đi khắp nơi, thánh tôn không bằng chó. Nhưng ly từ nhà ta, ngay cả tiên đế cũng thừa nhận thần nữ, ngay cả những đạo chủ cường giả kia cũng phải nịnh bợ nàng ta. Ta đi theo nàng ta, nhất định có thể nổi bật. Lời này nói ra, ngay cả Vĩnh Hành Tiên Vương cũng là một trận động tâm không thôi. Đúng vậy, ly từ bây giờ có thể xuất đầu rồi, ngay cả Hỗn Nguyên đạo chủ cũng phải nịnh bợ nàng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hay là, hắn dọn dẹp sạch sẽ gia sản, dứt khoát mở Bạch Vân Lầu đến tiên giới, cọ cọ một chút tên tuổi của ly từ nha đầu. Nếu là lần đầu tiên ngã về gặp nha đầu ly từ, đánh chết Vĩnh Hành Tiên Vương cũng không thể tin được, nha đầu ly từ ngây thơ đáng yêu, lại có chút tội nghiệp kia, có một ngày lại lăn lộn thành đại lão một phương của tiên giới. Nhưng mà, đang ở thời điểm đám người thổn thức không thôi, lại tràn đầy vui mừng. Bỗng nhiên, trong phòng bao nho nhỏ này có từng trận không gian rung động nhộn nhạo ra. Đây là, có người dùng không gian đại na di thuật xuyên thẳng qua không gian tiến vào phòng bao này. Ba người Vĩnh Hành Tiên Vương, Vân Dương Tiên Quân, Nguyên Nguyên Tiên Quân biến sắc, đang muốn vỗ bàn đứng lên, chỉ thấy một cô nương mặc váy tiên màu tím nhạt cứ như vậy cất bước đi ra khỏi khe hở không gian. Nàng thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trên gương mặt còn có chút mập mạp trẻ con, một đôi mắt to ngập nước bố linh, khí chất ngây thơ đáng yêu. Nhưng một tiểu cô nương thoạt nhìn không lớn như vậy, khí tức quanh thân tản mát ra lại làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm không khỏi. Không thể nghi ngờ, thực lực của cô nương này còn mạnh hơn bọn họ. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, biểu cảm trên mặt ba người Vĩnh Hành Tiên Vương, Vân Dương Tiên Quân, Nguyên Nguyên Tiên Quân đều trở nên vô cùng đặc sắc. Cô nương này, không phải Vương Ly Từ thì là ai? Chương 100, tiên giới trở về, Ly Từ đại tiểu thư đương thời vô địch. Ngay lúc Vương Ly Từ xuất hiện ở Bạch Vân Lầu, bên cạnh Hoàng Cung Đại Càn, Minh Ngọc Viện, đây là một cái sân không lớn. Sân nhỏ tuy nhỏ, nhưng linh khí bên trong lại vô cùng dồi dào, dưới sự tầm bổ của linh thực dị thảo, linh khí sinh trưởng rất tốt, sinh cơ tràn đầy, lộ ra linh vận rực rỡ. Điều này đều nhờ vào một linh mạch thất phẩm cỡ nhỏ được chôn dưới lòng đất. Bất quá, linh khí hội tụ trong sân, bất quá chỉ là một bộ phận nhỏ bé không đáng kể, đại bộ phận linh khí trong linh mạch đều ở dưới tác dụng của trận pháp, hội tụ đến một mật thất chuyên môn bố trí tu hành. Căn mật thất kia mới là nơi dồi dào linh khí nhất trong Minh Ngọc Viện. Giờ phút này, trong mật thất tu hành, một vị lão giả tóc bạc mặt hồng, có vài phần tiên phong đạo cốt đang ngồi trên không đả tọa. Linh khí tinh thuần bị hắn hấp thu mà đến, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, uẩn dưỡng rèn luyện thể phách cùng thần hồn của hắn. Huyền khí bàng bạc phun trào quanh người hắn, từng đạo kim quang lưu chuyển trong cơ thể hắn, một mảnh xương mù mịt mờ màu vàng giống như thực chất bao phủ thân thể của hắn, quanh quẩn quanh thân hắn, làm nổi bật lên cả người hắn giống như thêm vài phần khí tức thanh khiết. Theo hắn tu luyện, uy năng khổng lồ lấy hắn làm tâm tròn khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ mật thất. Uy áp khổng lồ như thế bao phủ, tu sĩ tu vi thấp một chút sợ là ngay cả tới gần mật thất cũng không làm được. Sau một lát, lão giả thu hồi huyền công, sương mù màu vàng trở về trong cơ thể, thủy hồng màu vàng trên khuôn mặt nhanh chóng thu liếm, quay về màu sắc như ngọc trắng noãn như ngọc. Bên ngoài mật thất, mấy vị đồng tử phát giác được uy áp thu liếm, lúc này nối đuôi nhau đi vào, cung kính dâng các loại tiên cương linh quả, cung kính cho lão giả hưởng dụng. Lão giả thưởng thức tiên lục, ăn linh quả, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc hài lòng. Vị lão giả này tôn hiệu là Kim Ngọc Thánh Tôn, chính là lão tổ của một thánh tộc Bắc Khuyết Thần Châu. Trong tên của hắn có hai chữ Kim Ngọc, chính là bởi vì hắn tu luyện thánh đồ, tu đến đại la cảnh liền có thể rèn luyện ra Kim Ngọc Thánh Thể, công thủ nhất thể, lúc ra tay giống như lôi đình, uy thế bàng bạc, chính là một loại thánh đồ luyện thể tương đối cường đại. Trong tộc hắn có hai thánh tôn, thực lực gia tộc đương nhiên cường thịnh hơn tiên tộc bình thường rất nhiều, nhưng so với một số thánh tộc mạnh có tiền có thế thì lại có chút keo kiệt. Nhất là dưới tình huống muốn nuôi dưỡng hai thánh tôn, tộc nhân cuộc sống có chút khẩn trương. Vốn dĩ, hắn một mực tu hành trong tộc, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, có một gia tộc tên là Thần Vũ Ngô Thị tìm tới cửa, mời Kim Ngọc Thánh Tôn đến làm cung phụng. Ngay từ đầu Kim Ngọc Thánh Tôn đã cự tuyệt, nhưng người ta đưa cho hắn quá nhiều, khiến hắn có chút động tâm, nhưng tôn nghiêm của Đại La Thánh Tôn vẫn còn đó, không thể mặt dày nổi. Bất quá về sau, hắn lại nghe nói, Thần Vũ Ngô Thị này có chút liên hệ huyết mạch với Đông Hà Hiên Viên Thị, chứng cứ chính là huyết mạch Thương Long của Thần Võ Ngô Thị, chính là chi nhánh huyết mạch Thủy Long của Hiên Viên Thị. Hơn nữa song phương còn không biết từ đâu tìm ra một ít hiển tịch lịch sử, chứng minh lời này, bởi vậy song phương thành lập liên hệ trình độ nhất định, cũng bắt đầu qua lại với nhau. Kim Ngọc Thánh Tôn đã lão luyện thành tinh lập tức hiểu được. Thần Vũ Ngô Thị kia chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài, cái gì huyết mạch chi nhánh thuần túy đều là vô nghĩa. Thánh vực rộng lớn như vậy, thức tỉnh long huyết huyết mạch của gia tộc, cũng không thấy Đông Hà Hiên Viên Hoàng thất đi nhận thân. Mà cái gọi là điển tịch lịch sử càng đừng nói đến. Đều là đại gia tộc, hắn còn có thể không biết môn đạo trong này sao? Lúc cần, đó chính là bằng chứng, thời điểm không cần, ngay cả giấy vệ sinh cũng không bằng. Hoặc là nói, khi nào cần, tùy tiện cưỡng hiếp đều có thể làm ra một đống. Dù sao, cứ muốn tìm hiểu căn nguyên, nhà ai còn tìm không ra mấy lão tổ tông thời kỳ tiên minh. Có thể làm cho Đông Hà Hiên Viên Thị phản ứng tích cực đối với thần Vũ Ngô Thị, hơn nữa nguyên nhân chính thức lui tới chỉ có một, đó chính là thần Võ Ngô Thị có giá trị để Hiên Viên Thị cùng bọn họ lui tới. Sau khi nghĩ thông điểm này, Kim Ngọc Thánh Tôn liền vui vẻ đón nhận thần Vũ Ngô Thị mời chào, trở thành cung phụng Thánh Tôn của Đại Càn Quốc. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy may mắn vì quyết định anh minh này của mình. Đại Càn Quốc này không những có tiền, thật đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả thần Vũ Vương Thị đại danh đỉnh đỉnh, cũng là một trong gia tộc của quốc gia này. Ở chỗ này tỏa chấn, cũng chỉ là một cái mặt bài mà thôi, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tiền nhiều, ít việc, địa vị còn siêu nhiên, còn có thể làm được những công việc khiến người ta thoải mái hơn sao. Kim Ngọc Thánh Tôn vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hơn nữa, Ngô Thị Đại Càn thật sự cho quá nhiều. Trừ tiêu hao hàng ngày của mình ra, hắn lại có thể tích góp được 8 phần tài nguyên bổng lộc gửi cho gia tộc, để cho những đứa nhỏ ưu tú trong gia tộc nhận được bồi dưỡng tương đối đầy đủ, tranh thủ tiền đồ tốt hơn. Nhưng mà, Kim Ngọc Thánh Tôn ngoài vô hạn thỏa mãn, thỉnh thoảng trong lòng cũng sẽ có một tia sầu lo và bất an. Tốc độ phát triển của Đại Càn thật sự quá nhanh, nhiều năm như vậy, Đại Càn một mực lấy tốc độ cực nhanh trở nên càng ngày càng cường thịnh, điều này làm cho hắn nhịn không được nghĩ tới, tác dụng này không lớn, lại an ổn công tác cung phụng còn có thể duy trì bao lâu? 1000 năm, hay là 2000 năm, hắn rất muốn cố gắng biểu hiện một chút, chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình, cho dù là thỉnh thoảng ra tay một lần, thay Đại Càn Quốc giải quyết một bộ phận khốn cảnh cũng tốt. Chỉ là bất đắc dĩ, Đại Càn Quốc trị vì lâu dài, lực uy hiếp cực mạnh, căn bản không có cường địch đuôi mù nào dám gây chuyện ở Đại Càn Quốc. Càng đừng đề cập tới ở Quy Long Thành Dương Oai. Đang lúc hắn hàng ngày thổn thức thở dài, vì công tác của mình quá mức an ổn mà phát sầu. Đột nhiên, một đạo không gian ba động không kiêng nể gì lướt qua trong Quy Long Thành. Động tác của Kim Ngọc Thánh Tôn dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Lại có người không để ý tới lệnh cấm, tùy ý xuyên thấu đại trận hộ sơn Quy Long Thành, trực tiếp di chuyển vào trong Quy Long Thành. Cấp bậc của sức mạnh này, khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút áp lực. Đại La Thánh Tôn, đây tuyệt đối là cường giả Đại La cảnh xông vào Quy Long Thành, hơn nữa người đến thập phần không kiêng nể gì, đúng là không hề che giấu. Khoảnh khắc đó, Kim Ngọc Thánh Tôn hơi lùi bước, đối đầu chính diện với cường giả cùng cấp không thể nghi ngờ là một chuyện nguy hiểm. Nhưng sự do dự này nhanh chóng bị hắn ném ra sau đầu. Lúc này, nếu hắn một chút phản ứng cũng không có, vậy không thể nghi ngờ là một loại thất trách, Đại Càn Quốc thuê hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, hắn chính là cung phụng hoàng thất của Đại Càn Quốc, đại biểu cho hoàng thất, dựa lưng vào thế lực của toàn bộ Đại Càn Quốc. Một khi có chỗ xung đột, tiếp viện cường lực tiếp theo lập tức có thể đuổi theo, hắn có cái gì đáng sợ. Ngược lại, cơ hội biểu hiện như trời ban, một khi bỏ qua, lần tiếp theo chỉ sợ phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có. Không còn có bất kỳ do dự nào, Kim Ngọc Thánh Tôn tiện tay xé không gian, trực tiếp truyền tống về phía vị trí không gian kia. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện trong gian phòng của Bạch Vân Lầu, nhìn thấy Đại La Thánh Tôn to gan lớn mật đến ngang nhiên làm trái lệnh cấm. Kim Ngọc Thánh Tôn hơi thất thần, cường giả đồng cấp vi phạm lệnh cấm kia, lại là một cô nương. Cô nương này cũng không phải loại tiên khí phiêu phiêu như truyền thống, phảng phất như tiên tử thanh lãnh không dính khói lửa nhân gian, mà là một vị tiên tử ánh mắt thanh tịnh vô tội, khuôn mặt hơi tròn, dáng người cao ngạo, giống như tiên tử xinh đẹp đại cô nương nhà bên. Vừa nhìn là biết rất có phúc tướng, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra lòng thân cận. Đặc biệt là cặp mắt chớp chớp kia của nàng, có chút kinh ngạc, cảm giác như là hậu duệ đần độn nào đó trong tộc hắn, khi nhìn thấy lão tổ tông mờ mịt không biết phải làm sao. Bất quá, rất nhiều nữ tu đều am hiểu thuật chú nhan, không ít đại la lão quái sống qua 3 vạn năm, dựa vào dưỡng nhan cùng trang phục, đều có thể khiến cho mình giống như cô nương trẻ tuổi. Cho nên diện mạo cùng khí chất cũng không đại biểu được cái gì. Lúc hắn còn trẻ, lúc cả gan làm loạn đi du lịch Nam Khuyết Thần Châu, đã gặp được, còn khiến hắn tao ngộ một chút. Đợi đã, bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung, nhận thấy được suy nghĩ của mình hơi bay xa, Kim Ngọc Thánh Tôn vội vàng loại bỏ tạp niệm bên ngoài, sắc mặt uy nghiêm, vẻ mặt giận dữ khiển trách Vương Ly Từ, ngươi là ác khách phương nào? Dám không thông truyền, tự tiện xông vào Quy Long Thành. Giọng nói của hắn ta xen lẫn nộ uy cuồn cuộn, giống như núi lớn và sóng biển, lớn tiếng dọa người ép về phía Vương Ly Từ. Nếu là người có thực lực hơi kém, hoặc là người có lòng khiếp đảm, lúc này sợ là sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, mất đi dũng khí phản kháng. Nhưng Vương Ly Từ vẫn mang vẻ mặt mờ mịt và kinh ngạc. Nàng chỉ mũi của mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão gia gia tóc bạc, người đang nói chuyện với con sao? Lão gia gia tóc bạc, ha ha, người bớt giả bộ ở đây đi. Kim Ngọc Thánh Tôn dường như lại nhớ tới chuyện cũ khi còn trẻ không chịu nổi quay đầu lại, vết sẹo trong lòng bị bóc ra, giận không kiềm được nói, được rồi, người đã làm trái pháp luật đại càn, xông vào Quy Long thành chính là tội lớn. Trước tiên hãy ngoan ngoãn buông tay chịu trói, sau đó giải thích lai lịch đi. Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn phồng lên, một đạo kim quang lập tức che kín khuôn mặt, khiến cho cả người nhìn như được đúc từ kim ngọc, uy thế toàn thân cũng theo đó tăng vọt lên. Sau một khắc, hắn ra tay nhanh như chớp giật, chộp tới nữ tử đại la cảnh kia. Chảo phong lăng lệ trong nháy mắt xé rách không gian, bộc phát ra uy thế khủng bố. Không sai, Kim Ngọc Thánh Tôn chỉ muốn mượn cơ hội này làm lớn chuyện một chút, cho dù vị Ung An đại đế kia không muốn truy cứu tội danh của nữ tử đại la cảnh kia, hắn ta cũng phải nắm bắt lấy cơ hội biểu hiện khó có được này, cố gắng soát cảm giác tồn tại. Sau đó Ung An đại đế biết được việc này, tự nhiên sẽ biết mình đối mặt với cường địch mà không sợ, vì bảo vệ sự tích uy nghiêm ngang nhiên ra tay của đại càn. Nói không chừng còn có thể được ban thưởng một đợt, biến cố này xảy ra quá đột ngột, Vân Dương Tiên Quân, Nguyên Nguyên Tiên Quân, cùng với đám người Vĩnh Hành Tiên Vương còn chưa từ trong sự kinh ngạc của Vương Ly Từ đột nhiên xuất hiện mà hoàn hồn, còn vẻ mặt ngơ ngác, liền xuất hiện một màn này. Không tốt, trong lòng ba người đồng loạt kinh ngạc, lập tức định ra tay ngăn cản, nhưng nào bằng tốc độ của Kim Ngọc Thánh Tôn. Hù, Vương Ly Từ cũng bị dọa giật nảy mình, bất quá dù thế nào nàng cũng là một vị siêu cấp mãnh tướng thân kinh bách chiến, nơi nào có nguy hiểm liền chạy tới nơi đó. Là siêu cấp mãnh tướng ngay cả sào huyệt của Chí Tôn U cũng giết đến bảy tiến bảy ra, bản năng chiến đấu đã sớm luyện ra rồi. Chỉ trong nháy mắt, trong tay nàng đã có thêm một thanh Hỗn Nguyên chiến chùy, trở tay liền dùng một chùy đập tới tên kia. Bất quá đây là ở trong Bạch Vân Lầu, nàng theo bản năng sợ hãi dư âm chiến đấu tổn thương đến các sư tôn cùng người vô tội, lúc ra tay theo bản năng thu liếm lực lượng. Nhưng dù vậy, uy lực một chùy của Vương Ly Từ, ngay cả chiến lực cũng bằng với đại la cảnh, nhưng ma chủ da dày thịt béo đều bị đập thành thịt nát. Tu sĩ đại la cảnh bình thường làm sao có thể dễ dàng chống đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, chiến chùy giống như là nện ở phía trên kim ngọc, toàn thân Kim Ngọc Thánh Tôn chấn động, cả người trong nháy mắt như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Vách tường bao xương lập tức bị nện ra một cái lỗ, ngay cả tường ngoài Bạch Vân Lầu cũng không thể đối với thế bay ngược của hắn hình thành trở ngại, thân thể của hắn từ trong Bạch Vân Lầu bay nhanh ra, lại một đường bay ra khỏi Quy Long Thành, bay đến trên không Tây Hải cách đó mấy ngàn dặm, mới oanh một tiếng rơi vào trong nước. Kim Ngọc Thánh Tôn ngâm mình ở trong Tây Hải, chỉ cảm thấy ngực mình trực tiếp bị chùy chiến nện lõm vào, bên trong Kim Ngọc Thánh thể cũng rạn nứt từng tấc, đau đến cả người hắn tê dần, đầu óc cũng bị chấn động đến ong ong. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Thật là đáng sợ, ô ô, ta muốn về nhà, mà giờ khắc này, bên trong Bạch Vân Lầu, một búa này của Vương Ly Từ đã cố gắng hết sức. Nhưng dù vậy, năng lượng sóng xung kích do chiến chùy va chạm sinh ra vẫn như cuồng phong mưa rào càn quét bốn phương tám hướng. Uy thế mênh mông cuồn cuộn khiến lòng người run sợ. Ba vị chân tiên Vân Dương hoảng sợ, vội vàng hợp lực ngăn cản sóng xung kích, mới miễn cưỡng bảo vệ Bạch Vân Lầu, tránh cho cả tòa Bạch Vân Lầu trong sóng xung kích hóa thành mảnh vỡ, cũng tránh cho đả thương người vô tội. Ngược lại Vương Ly Từ theo bản năng phản kích, giơ chiến chùy lên, vẻ mặt vẫn có chút choáng váng, thế lão gia gia kia tình huống như thế nào? Sao đột nhiên trong lúc đó lại nhìn ta quăng móng vuốt? Vĩnh Hành Tiên Vương cũng ong ong đầu óc, nếu hắn không nhận lầm, tên gia hỏa vàng ngọc vừa rồi đột nhiên xuất hiện, là Kim Ngọc Thánh Tôn mà hoàng thất bọn họ cung cấp nuôi dưỡng đúng không? Hình như là vậy nhỉ? Đương nhiên Vĩnh Hành Tiên Vương biết rõ đó là Kim Ngọc Thánh Tôn, nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi, đường đường một đại la thánh tôn sao lại bị một chùy đập bay. Mặc kệ hắn là cái thá gì, không phân tốt xấu đã muốn bắt đồ đệ bảo bối của ta, đánh tốt, đánh rất hay. Vân Dương Tiên Quân dẫn đầu từ trong từng lớp khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, biểu lộ mừng như điên, đồ nhi bảo bối của Ly Từ ta, cuối cùng ngươi cũng từ tiên giới trở về. Ly Từ bị cuốn vào sự kiện trong vòng xoáy không gian, cũng đã từng khiến cho Vân Dương lo lắng qua, nhưng thứ nhất hắn cũng vô kế khả thi, thứ hai, hắn tin tưởng đồ nhi bảo bối nhà mình là một đứa nhỏ có phúc khí, nhất định có thể gặp dữ hóa cát cực thái. Nhưng mà, có lòng tin thì có lòng tin, trong lòng hắn rốt cuộc vẫn là lo lắng, mãi cho đến trước đó không lâu tin tức truyền về. Hắn thông qua bảo quang truyền môi hiểu được chuyện xảy ra của Ly Từ ở tiên giới, tảng đá treo trong lòng kia mới xem như triệt để rơi xuống đất, tiếp theo trong lòng mừng như điên, trước tiên mang theo các đồ đệ trở về Đại Càn Quốc. Đồ Ly Từ, vi sư nhớ ngươi, giọng nói của Nguyên Nguyên Tiên Quân cũng nghẹn ngào, dùng ống tay áo rộng thùng thình mà có chút dầu mỡ lau nước mắt. Vân Dương Sư Tôn, Nguyên Nguyên Sư Tôn, Vương Ly Từ nhìn thấy hai vị Sư Tôn, đương nhiên cũng vô cùng vui mừng. Nàng lập tức ném ra hỏa vừa rồi bị đánh bay ra sau đầu, rất vui vẻ cùng hai vị Sư Tôn, cùng với các sư huynh đệ hai bên đoàn tụ ôn chuyện. Vĩnh Hành Thân Vương thấy thế thì gương mặt co lại, hắn cũng muốn lập tức ôn lại cảm tình với Ly Từ, nhưng vừa nghĩ tới Kim Ngọc Thánh Tôn vừa mới bị đánh bay thì hắn liền nhức đầu. Vị đại lão cung phụng kia, sẽ không bị một chùy đánh chết chứ? Bạch Vân Lầu bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là lập tức kinh động toàn bộ Quy Long Thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.